Hệ thống cực phẩm, chương 202, nhàm chán. Góc truyện audio.com. Phi thuyền cập cảng quốc tế Dubai, nơi đã tụ tập sẵn những gia tộc có con em trong đội ngũ. Ngoài ra còn có cả tổng bộ chỉ huy tối cao, cũng có mặt của lão viện trưởng. Trên phi thuyền chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Thu Thủy cũng đi xuống cùng với gia tộc của mình. Phi Long quăng cho mỗi người một lon nước lạnh, cũng coi là ăn mừng chứ hả? Cả đám cười xòa, có vẻ như chỉ cần đơn giản như vậy cũng đủ rồi. Hắn cũng mang Anna cùng Tịnh Tuyết đi khắp nơi này một lượt. Điểm dừng chân cuối là bãi biển. Bãi biển lúc hoàng hôn, ngắm nhìn mặt trời lặn cũng mang tới nhiều suy nghĩ. Yasuo nằm gối đầu trên cặp đùi trắng mịn của Tịnh Tuyết. Bên cạnh là cô bé Anna cũng đang gối đầu lên cánh tay hắn. Những con sóng cứ mãi xô vào bờ. Trở lại phi thuyền, trừ Thu Thủy thì tất cả đều có mặt đầy đủ, cứ như là sợ hắn bỏ lại không bằng. Lão viện trưởng gửi truyền tin Thu Thủy sẽ trở về nên tạm thời không thể đi cùng hắn được. Miễn là nàng an toàn là được rồi. Chỉ huy, xin, xin, một thanh niên đứng dậy trình bày nhưng cứ ấp úng mãi. Nói to, rõ ràng, Yasuo bất ngờ quát một câu. Thưa ngài. Mong ngài đến dự lễ kết hôn của em ạ, cậu kia vậy mà giật bắn lên phun nguyên một tràng khiến cả đám cười. Đúng là con người có những lúc rất trái ngược nhau à hát. Còn ai có ý định kết hôn đứng dậy? Hắn lại quát lên, cả phòng im lặng đi thấy rõ. Và bây giờ, trừ hắn, Tịnh Tuyết cùng Anna, tất cả đều đứng dậy. Cả đám còn có vẻ lo sợ đã làm hắn cáo. Nhất là thanh niên đầu tiên kia. Mặt mày có phần đổi sắc, mồ hôi chảy ròng, đứng yên cũng có phần không ổn, tim đập loạn nhịp, được, ta sẽ đến, Yasuo thả nhẹ lại, mấy người lại ngơ ngác nhìn nhau như được đại xá án tử hình. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng, không khí lại âm trầm xuống, không có nhiều thời gian cho từng người đâu, rõ, thưa ngài, cả đám đồng thanh đáp làm hắn có hơi bất ngờ, và, chỉ hai ngày. Phi thuyền liền biến thành lễ đường cỡ lớn cho hơn 50 cặp đôi làm hắn chút muốn rớt hàm. Này là tính làm kỷ lục hả? Đã vậy, tất cả, đều là quân nhân, hắn lại cảm thấy có mùi bị hố rồi. Chẳng lẽ, đám này tính biến nó thành nhà chung thật luôn chăng? Lão viện trưởng khuôn mặt tươi cười nở hoa tiến lại chỗ hắn càng làm cho suy nghĩ trong đầu hắn càng thêm chắc chắn. Này, lão kia, tính làm gì đây? Hà hà, không có gì, chỉ là, dừng, nhưng lần này sống chết ta mặc kệ đó. Được được, đa tạ, hà hà, lão viện trưởng đúng là kẻ chủ mưu sắp xếp cho cả đám kia về chung một nhà. Cũng không ngờ Yasuo vừa nhìn lão liền đoán ra, xem ra lão nên thành ý một chút mà lảng đi chỗ khác lỡ hắn đổi ý thì hỏng. Nhìn tới cả trăm người đứng trên lễ đài làm hắn đau đầu. Hắn cứ ngỡ người cùng đội với nhau, ai dè, suốt ngày hôm đó, hắn chỉ như mục tiêu tiếp cận của tất cả các cặp cùng khách mời. Ai bảo danh tiếng hắn được đề cao như vậy à, trừ những người trong đội nhóm thì hắn chịu bắt chuyện một chút. Còn những lão quái khác thì hắn né ra, Tịnh gia, thưa ngài, tiểu thư xuất hiện ở một chiến trường giữa ta và nhân loại. Kẻ bịt mặt thông báo cho người đứng quay lưng về hắn rất kính cẩn. Tình hình, phe ta thất bại trong việc chiếm giữ hành tinh đó ạ, ta hỏi Tuyên Nhi. Dạ, tiểu thư không có chuyện gì. Ngoài ra người còn, rất thân thiết với một tên, nhân loại, cùng một huyết thiên sứ khác, SM, đảm bảo an toàn cho con bé. Rõ, tên bịt mặt kia tung cánh biến mất tức thì, không ngờ con vẫn đi vào con đường này. Hai, hắn lo lắng cho Tịnh Tuyết, lỡ nàng tìm được đến đây, chắc chắn sẽ có những chuyện không tốt đẹp gì bám lấy. Nắm tay siết chặt lại, hắn nghĩ tới những gia tộc khác có ý định dùng nàng làm cầu nối quyền lực càng thêm tức giận. Chỉ cần đệ đệ của nàng đủ chín chắn hơn một chút, có lẽ hắn sẽ mang Tịnh Tuyết trở về, dù là ai dám động vào cháu gái ta nhất định sẽ không tha. Gia Gia, bá Nhi, tỷ tỷ con thế nào rồi? Yên tâm, tỷ tỷ con cũng tu luyện rồi. con cũng phải cố gắng hơn nếu muốn bảo vệ tỷ tỷ mình khỏi những tên kia. Chàng trai trẻ im lặng một hồi. Ra ra, con muốn tham gia thí luyện. Em, có quyết tâm, Yasuo ôm lấy Tịnh Tuyết vào lòng. Chúng ta cũng làm gì đó chứ nhỉ? Khuôn mặt mang đầy tính chất khả ố cùng dâm đãng mà nhìn Tịnh Tuyết khiến nàng đỏ mặt thẹn mà không biết nói gì. Cũng may Anna không có ở đây à hát. Yasuo lao tới như hổ đói rình mồi. Ít ra người ta có thì mình cũng có chứ. Hòa nhập niềm vui chung. Ngắm nhìn người yêu lúc ngủ có lẽ sẽ chẳng bao giờ là chán cả. Khi ngủ, nhìn nàng cũng thật thánh thiện. Càng nhìn càng muốn, Tịnh Tuyết hé đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ nhìn thấy hắn ngây ngất thì cũng thêm tự tin hơn. Mạnh dạn vòng tay, ôm lấy hắn, và sau một hồi tình tứ đường mật phải chăng thì cuối cùng cũng bước ra ngoài. Đội ngũ chỉnh tề với hơn trăm thành viên, nhìn thôi mà hắn cứ thấy ấm ức thế nào đó. Hắn quay ra xả một tràng diễn văn yêu nước dài hàng cây số. Chỉ là, cả đám đều rất lắng nghe thành ra bị phản tác dụng. Được rồi, đã đi theo ta là xác định rõ tư tưởng chết bất cứ lúc nào. Rõ chưa, rõ, âm thanh đồng loạt đáp lại lời kêu gọi của hắn. Thưa ngài, mọi người được toàn quyền tự do hành động trong bước kế tiếp. Còn về hậu cần, chỉ cần ngài xuất lời tất sẽ có viện trợ. Một quân nhân bước tới báo cáo hắn. Lão viện trưởng, người lính nghe hắn gọi vậy cũng có hơi kinh sợ, nhưng nghĩ lại người được cấp trên nể vài phần tất có cân trọng của nó nên cũng gật đầu. Được, ta biết rồi, ngươi có thể lui đi. Hắn phất tay ra hiệu. Toàn quyền quyết định hả? Cho lão một phố đau tim muốn chết luôn. Viện trưởng đang ngồi uống trà đàm đạo cùng một lão già khác bỗng rùng mình. Hưng, không cần nhớ ngay đến ta vậy chứ? Lão cười khổ không thôi. Trước giờ, trừ lão quái vật huyền thoại kia ra chưa ai đủ làm lão phải thế này. Mà chắc chắn là do Yasuo hắn lại nói xấu gì lão rồi. Điều đầu tiên, Yasuo tìm kiếm là những bản đồ chiến lược, những nơi diễn ra chiến sự. Căn cứ quân phe nhân loại luôn duy trì ở mức một đại đoàn trở lên. Bố trí pháo thủ, tên lửa đầy đủ, quân trang quân nhu. Phương tiện chiến đấu đều được trang bị kỹ càng. Nếu trải dài trên một mặt trận, thì phe nhân loại áp đảo về mặt số lượng. Nhưng thực tại, từng này quân số chỉ đủ để cầm hòa với đối phương. Tất cả, trên mọi mặt trận phe nhân loại đều ở phía bị động. Kho cụm phòng thủ, cái thiếu nhất, chính là sự chủ động tiến công. Đẩy kẻ địch ra khỏi phòng tuyến của mình. Tìm thêm những tư liệu các trận đánh diễn ra trước đây. Đều có số liệu cụ thể rõ ràng, thông tin đầy đủ chi tiết về các căn cứ cùng bản đồ chiến sự. Với cái đầu óc quân sự được hệ thống ban cho, hắn quyết định đi bước tiếp theo. Nó sẽ là bước ngoặt vĩ đại cho cuộc chiến này. Với thông tin đang có, nhân loại đã nghiên cứu ra một loại gen cường hóa đã loại bỏ đi 99.9% tác dụng phụ. Không, một, còn lại chưa có biểu hiện rõ ràng nên các nhà khoa học chưa dám công bố. Loại gen cường hóa này tăng mạnh con người lên 5 lần so với bình thường. Tức là sẽ có thể ngang hàng với một tên thiên sứ. Mà hắn, sẽ là người hoàn thành nốt không? Một, này, vẫn là phải thông qua lão viện trưởng có lẽ sẽ đỡ phiền hà hơn. Sau gần nửa tháng, gen cường hóa được chính thức công bố. Người ta còn vinh danh một vị giấu mặt đã góp phần hoàn thiện sản phẩm này. Độ an toàn là 100, và sẽ được sản xuất nhân rộng nhanh chóng, cũng chỉ mất thêm nửa tháng nữa. Gần như hầu hết toàn bộ người trái đất được cường hóa mạnh mẽ. Từ người già đến trẻ nhỏ, phụ nữ, đối với nhân loại, đây là tin tốt không thể tốt hơn. Còn với phe thiên sứ, nó là một tin vô cùng tệ. Bọn họ đã đánh giá thấp khả năng mà công nghệ nhân loại đem lại to lớn như vậy. Cách chương.